Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1042, chương 1043, trong sách cầu. Lúc ban đầu viên kia nhìn như Tịch Hàn lạnh lùng, tinh thần ở hắn trong nhận thức nhất là khổng lồ, cũng xa xôi nhất, những kia như tơ như sợi tinh thần nguyên khí mặc dù không ngừng hưởng ứng trong thân thể của hắn. Nội khí triệu hoán không ngừng hợp thành vào hắn thân thể, nhưng mỗi một tơ rơi vào trong cơ thể hắn tinh thần nguyên khí, lại không biết là bao nhiêu năm trước liền đã từ viên kia xa xôi tinh thần xuất phát, xuyên qua cái kia mảnh tinh vân, lại xuyên qua mênh mông biển sao, cuối cùng đi đến thế gian này, sau đó bị hắn thân thể thu nạp. Viên này Tịch Hàn lạnh lùng tinh thần ở hắn trong nhận thức lãnh khốc nhất, tựa hồ có thể giết hết thảy sinh cơ, nhưng viên này tinh thần nguyên khí kỳ thực nhất là nhu hòa, giống như tơ tơ mưa xuân không ngừng tẩm bổ lấy hắn tâm mạch. Hắn thân thể mặc dù năng lực khôi phục cường hoành, mà lại theo tu vi tăng lên nhiều lần tẩy phạt, toàn bộ trong thân thể đã không có bao nhiêu ám tật ẩn thương, nhưng dạng này tinh thần nguyên khí lại tựa hồ như đem hắn trước đó kịch liệt chiến đấu lúc tâm mạch vượt qua cực hạn đưa đến sinh cơ tổn thương đều ở bù đủ. Riêng này khỏa tinh thần cũng đủ để cho hắn tăng cao tu vi. Ở hắn trong nhận thức nhỏ nhất một khỏa tinh thần đối ứng chính là hắn khí hải. Viên này tinh thần cũng là khoảng cách gần hắn nhất một khỏa tinh thần. Viên này tinh thần ở hắn trong nhận thức liền cùng bên trên bầu trời sáng tỏ mặt trăng cách xa nhau, cũng không quá xa. Đây là một khỏa lửa tinh thần. Trên ngôi sao này không có một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả hơi nước đều không có, có chỉ là đỏ bùn đất cùng nham thạch. Khí hải là người tu hành tồn trữ chân nguyên chỗ, sở dĩ vì biển là chân nguyên như kim dịch. Ở người tu hành cảm giác bên trong, chân nguyên tựa như cùng vô cùng ngưng tụ dòng nước. Ở lúc ban đầu dẫn khí nhập thể, ngưng kết hoàng nha chỉ là từng sợi chân nguyên, cũng là như cùng thật nhỏ giọt mưa chậm rãi hội tụ, sau đó vạn lưu về biển loại hợp thành vào trong khí hải. Người tu hành chân nguyên công pháp thiên biến vạn hóa, có chút người tu hành công pháp có thể tại không cùng khiếu vị bên trong cũng tồn tích chân nguyên. Nhưng cơ hồ sở hữu công pháp, chủ yếu nhất tồn trữ chân nguyên khiếu vị chính là khí hải. Cái này kỳ thật việc quan hệ cơ thể người bản thân huyền bí. Khí hải tựa như là trời sinh chân nguyên trung tâm, dù là không đi tận lực khống chế, thân thể kinh mạch bên trong chân nguyên cũng là sẽ rất tự nhiên hợp thành vào khí hải. Khí hải vì biển, tự nhiên là ướt át cùng âm âm sóng dậy. Nhưng viên này tinh thần lại vẫn cứ khô héo vô cùng. Nhưng mà viên này lửa khô héo tinh thần rơi xuống thế gian này nguyên khí đang bị hắn khí hải hấp dẫn, cuối cùng rơi vào hắn khí hải lúc, hắn nhưng cũng chưa cảm giác được loại kia khô héo khí tức. Ngược lại ở hắn trong khí hải tạo thành một cái xảo diệu vòng xoáy. Hắn không tu chân nguyên công pháp, hắn khí hải chi bên trong nguyên bản liền không có tràn đầy chân nguyên. Nhưng là viên này tinh thần nguyên khí, lại là ở hắn trong khí hải càng hợp thành càng nhiều. Dần dần hình thành một luồng đỏ dòng nước, không ngừng xoay tròn, hắn rất xác định. Ở hắn trong nhận thức khí trong biển xoay tròn cỗ này đỏ dòng nước đối với hắn thân thể cũng có một loại nào đó chỗ tốt, nhưng cụ thể làm sao, hắn nhất thời nhưng cũng cảm giác không ra. Ở lúc ban đầu cảm giác được viên kia Tịch Hàn khổ diệt đại tinh về sau, hắn trong tiềm thức cho rằng lại có cảm ứng được những này tinh thần, chỉ sợ cũng là nhằm vào hắn ngũ tạng lục phủ. Bởi vì ở sở hữu người tu hành trong nhận thức biết, người tu hành tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận đối ứng ngũ khí xưng là nội khí cùng từ bên ngoài đến thiên địa linh khí kết hợp, mới trở thành chân nguyên, bởi vì viên kia tinh thần nguyên khí tẩm bổ lớn mạnh chính là hắn tâm mạch. Hắn liền suy đoán chỉ sợ Đại Câu La là ở hắn tu hành quá trình bên trong. Vì mình ngũ khí riêng phần mình tìm một khỏa tích hợp sức sống tràn trề tinh thần. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, ngoại trừ tâm mạch cùng khí hải đối ứng cái này hai vì sao thần bên ngoài. Còn lại 6 viên tinh thần đối ứng vậy mà tất cả đều là của hắn đầu óc. Cái này 6 viên tinh thần đều so viên kia khô héo tinh thần tới xa xôi. Những kia cuối cùng bị hắn không ngừng thu nạp tinh thần nguyên khí. Cũng không biết rõ là bao nhiêu năm trước liền đã rời đi chỗ này tinh thần. Trải qua vô cùng dài dằng dặc đường đi. Nhưng cái này 6 viên tinh thần nguyên khí ở hắn trong nhận thức lại chỉ là thấu vào hắn thiên linh. Lúc này chỉ cần hắn nhắm hai mắt, thậm chí có thể cảm giác được có 6 viên thật nhỏ tinh thần lơ lửng ở hắn đầu óc. Từng tia từng sợi ánh sao mơ hồ cùng thần trí của hắn không ngừng kết hợp. Đây đương nhiên là một luồng cảm giác rất cổ quái. Người tu hành cái gọi là thần thức, nhưng thật ra là toàn bộ thân thể đối với ngoại giới kích thích hình thành tổng hợp cảm giác. Nhưng cái này 6 viên tinh thần nguyên khí lại vẫn cứ tựa hồ đem hắn cái này cảm giác không ngừng cô đọng. Cùng lúc đó, hắn thân thể sở hữu kinh mạch bên trong, tựa hồ theo cái này 6 viên tinh thần nguyên khí xuất hiện, mà không ngừng xuất hiện một loại mê ly thiểm quang. Đây là cái kia chút kinh mạch cùng những này tinh thần nguyên khí kỳ diệu hô ứng. Những này thiểm quang tựa như là đột nhiên xuất hiện nhỏ bé hồ quang điện. Thoáng qua liền biến mất, nhưng lại mơ hồ có lấy đặc biệt quy tắc. Hắn nhíu lại lông mày, nghiêm túc cảm giác rồi hồi lâu, thẳng đến hắn trong nhận thức xuất hiện rất nhiều mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm. Hắn mới đình chỉ nội quan, bầu trời đã tỏa sáng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, trong mắt xuất hiện lần nữa kinh ngạc thần sắc. Hắn trong nhận thức những này mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm liền tới từ ở cái kia vòng mới sinh mặt trời mới mọc. Cùng còn lại sở hữu tinh thần nguyên khí so sánh, mặt trời nguyên khí mãnh liệt nhất, tựa như là hỏa diễm, nhưng cùng thân thể tiếp xúc nháy mắt, liền hóa thành ấm áp. Hắn hít thật sâu một hơi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút phiền muộn cảm giác, loại cảm giác này cũng không lạ lẫm. Hắn dĩ vãng ở tu hành hoặc là quan sát một ít đặc biệt huyền ảo khó có thể lý giải được điển tịch. Thời điểm cũng sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Đây là biết thấy chướng. Hắn rõ ràng đã cảm giác được trong đầu của chính mình cái kia 6 viên tinh thần cùng thể nội. Kinh mạch những kia có đặc biệt quy tắc thiểm quang. Cùng cái này trong nhận thức hỏa diễm tựa hồ cũng có một loại nào đó đặc biệt liên hệ. Hắn nhìn qua có chút trong điển tịch, có ghi chép thượng cổ người tu hành thậm chí có thể ngưng nguyên khí vì thái dương chân hỏa. Cho nên hắn liền mơ hồ cảm thấy, chính mình trước kia nhìn thấy loại này ghi chép, có lẽ thật sự có thể thực hiện, có lẽ hắn thật sự có thể ngưng ra chân chính thái dương chân hỏa đi ra. Hắn cũng mơ hồ cảm giác, chính mình kinh mạch bên trong những kia có đặc biệt quy tắc thiểm quang. Tựa như là tồn tại ở trong cơ thể mình tự nhiên phù văn. Nhưng những phù văn này tựa hồ vẫn là chưa trưởng thành hài tử. Không vội, nguyên đạo nhân một đêm cũng một mực đang tĩnh tâm cảm giác hắn cùng Đại Câu La Kim. Thân khí tức biến hóa. Hắn nhìn ra lúc này lâm ý phiền muộn thần sắc. Hắn liền nhẹ giọng trấn an nói. Cái này tiến triển đã vượt qua rồi chúng ta trước đó mong muốn. Lâm ý gật đầu một cái, hắn biết rõ gấp không được, nhưng nói đúng không gấp, kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút gấp. Dựa theo Bắc Ngụy phương diện tới đây tin tức, hắn cùng Ngô Cô Chức bọn người ở tại vườn hoang bên trong lo lắng đã thành hiện thực. Ma Tông quả nhiên thoát khỏi cái kia lực lượng thần bí khống chế. Một lần nữa biến mất ở thế gian, hắn biến mất. Nhưng chắc hẳn thật sự sẽ cùng bọn hắn phỏng đoán đồng dạng. Lấy kinh người tốc độ mạnh lên, mà lại để hắn càng thêm lo lắng là, Bạch Nguyệt Lộ đám người còn vừa vặn đi Bắc Ngụy, mặc dù chỉ là một đêm này tu hành, chỉ dựa vào cùng đại câu la kim thân nguyên khí hô ứng. Hắn liền tựa như là bỗng nhiên nhiều tám khỏa phụ trợ bản mệnh tinh thần đồng dạng. Thời khắc không ngừng đang giúp hắn tu hành, nhưng loại này tiềm di lặng yên hóa tích lũy, lại tựa hồ như không tính đặc biệt nhanh. Hắn đương nhiên nghĩ muốn càng nhanh một chút, tốt nhất là có thể càng nhanh tăng cường hắn đối địch lực lượng. Trời đã sáng, liền tại lúc này, hắn nghe được rồi nơi xa trong ngõ phố tiếng đọc sách. Cái kia tiếng đọc sách thanh thúy non nớt, lại là rất nhiều đọc sách lang đã sáng sớm ở tư thục đi học. Nhiều đọc chút sách, hắn đầu óc bên trong linh quang thoáng hiện. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thường thường nói tể châu cơ câu nói này. Hắn liền lập tức nhãn tình sáng lên, lập lúc liền nhìn lấy nguyên đạo nhân nói, ta phải nhìn nhiều điển tịch ghi chép. Muốn để Trần gia cùng Vi Duệ đại tướng quân bọn hắn hỗ trợ. Thậm chí muốn để Nguyên Yến các nàng cũng hỗ trợ. Sở hữu có quan hệ tinh thần nguyên khí cùng nội khí hô ứng. Cùng kinh mạch bên trong tựa hồ có phù văn thoáng hiện loại này điển tịch. Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Chỉ cần có phương diện này ghi lại điển tịch. Có thể có bao nhanh đưa đến trong tay của ta. Liền đưa đến trong tay của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.